Chương 1451, ai dám không phục? Minh Vương Tê Lăng Vân toàn thân trên dưới tràn ngập ra đáng sợ uy thế, áp bách lấy tại Cao Cầu thành chủ: thật xin lỗi, ta sai rồi, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh. Cao Cầu thành chủ đối với Lăng Vân quỳ xuống, đầu đập đinh đương vang. Phụ thân, ngươi có phải hay không choáng váng? Thanh niên mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin, ngươi nhi tử không tin ngươi sẽ đánh hắn. Lăng Vân bỗng nhiên cười cười. Bà Cao Cầu thành chủ đứng lên, lập tức đối với thanh niên ngoan thủ một bàn tay, cái sau má phải chứng lập tức sưng vù, giống như đầu heo. A ha, giống cứu cứu một dạng, thành khó coi nhị sư huynh. Tiểu gia hỏa cự y không ngậm mồm vào được. Làm sao mới một bàn tay bối bối thần bổ đao nghe vậy, Cao Cầu thành chủ lại đánh một bàn tay, lúc này hai bên mặt đối xứng rồi. Thanh niên hàm răng lại băng rơi hai khỏa, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, phụ thân của hắn thật đánh hắn nghiệt tử, lập tức quỳ xuống đến ta đau vì cái gì, phụ thân đại nhân ngài là ăn lộn thuốc gì sao? Thanh niên hai mắt đều nhanh không mở ra được, thế nhưng là hắn vẫn là bị Cao Cầu thành chủ cưỡng chế tính quỳ xuống. Đại nhân, tha cha con chúng ta đi, thì xem ở nữ hoàng mặt mũi của bệ hạ phía trên. Cao Cầu thành chủ trong lòng run sợ, hắn cùng con của mình cùng một chỗ quỳ xuống đến, toàn thân run rẩy. Nếu như Thái Thượng Đế Quân giờ phút này giết hắn nhi tử, hắn cũng cứu không được. Ta từ trước tới giờ không là mềm lòng người, ngươi cũng biết đi. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng: tha cho hắn nhất mệnh đi. Ngươi nhi tử muốn đem ta ngàn đao bầm thây, ta người này hay là rất nhân tử, thì không đúng hắn thiên đao vạn quả. Lăng Vân mở miệng nói, sau đó một chân bỗng nhiên đạp xuống, lực lượng đáng sợ theo bàn chân của hắn bên trong bạo phát đi ra, bao phủ thanh niên này toàn thân. Phích một tiếng, thanh niên này thể nội ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân cốt cách toàn bộ bạo vỡ đi ra, chỉnh thân thể đều là sập dẹp xuống dưới. Thanh niên mắt mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lúc này hắn Nguyên Anh lao ra, Lăng Vân vung tay lên, một đám lửa đem Nguyên Anh triệt để mẫn tiêu diệt. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, cũng là một cái nháy mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Lăng Vân, không nói gì, mọi người cũng coi là Cao Cầu thành chủ sẽ nổi giận. Nhưng là Cao Cầu thành chủ lại là cười ha ha, ngoài dự liệu của mọi người, ai nhi tử, chúng ta về nhà đi. Nuôi không rẻ lỗi của cha, Cao Cầu thành chủ không có năng lực báo thù cho hắn, chỉ có thể ôm lấy thanh niên thi thể trở về, hai mắt ấm ướt. Cứ thế mà đi, mọi người càng thêm hiếu kỳ Lăng Vân là nhân vật nào a, chẳng lẽ là yêu nguyệt nữ hoàng đạo lữ không thành, liền Cao Cầu thành chủ cũng không dám động thủ với hắn, địa vị là lớn đến bao nhiêu. Hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc. Tất cả mọi người bị kinh hãi đã không biết nên nói như thế nào. Kiến thức không nhiều bé trai quả thực là hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ a. Lúc này Lăng Vân về tới cái kia tiểu bên cạnh Nam Hải, cái sau một mặt sùng bái thần sắc nhìn lấy Lăng Vân. Đại ca ca ngươi thật lợi hại a, ngươi là thần a, ta là so thần càng cường đại hơn tồn tại. Lăng Vân nhếch miệng lên, mỉm cười. Ừm a, ấn a, ta ba ba cũng là thần. Tiểu gia hỏa lại thanh lại khi nói, nhưng là lại có chút xấu hổ cúi đầu. Bối bối nói, tiểu ca ca, ta cũng rất lợi hại. Đúng rồi, ngươi muốn đổi linh thạch làm gì? Lăng Vân mở miệng nói ra. Ta muốn tu luyện, trở thành tu luyện giả, vì mẫu thân của ta báo thù. Cái này bé trai trầm giọng nói ra, trong mắt tràn ngập đau thương cùng hận ý. Cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, bớt đau buồn đi đi. Lăng Vân no y tu la hòa thượng, a di đà Phật, ngã Phật từ bi. Tiểu gia hỏa, tiểu ca ca đừng khóc. Tiểu thí chủ, ta a di cái đà Phật, bớt đau buồn đi. Mẫu thân của ta bị một đám người xấu giết chết, chỉ còn lại có ta cùng phụ thân ta trốn thoát, ta muốn tu luyện, trở thành cùng đại ca ca cường giả, vì mẫu thân của ta báo thù, chỉ là lại không có linh thạch cùng tu luyện công pháp, cho nên cái này tiểu Nam Hải nói, túi đầu xuống. Ba ba, ngươi nhanh giúp hắn một chút, thật đáng thương a, hắn ma ma chết rồi. Tiểu gia hỏa đều bị cái này thương tâm bầu không khí phủ lên. Nhìn lấy cái này tiểu Nam Hải, Lăng Vân ánh mắt lóe ra, đầu ngón tay tại đối phương chỗ mi tầm một chút, truyền thụ một bộ công pháp bí tịch cho cái này bé trai. Cái này tiểu Nam Hải thần sắc đầu tiên là trì trệ, lập tức một mặt thần sắc mê mang nhìn lấy Lăng Vân, trong đầu của hắn nhiều một chút đồ vật. Ngươi chỉ cần dựa theo trong đầu của ngươi trí nhớ tới tu luyện, ngươi liền sẽ mạnh lên. Lăng Vân mở miệng nói. Bé trai thể chất coi như không tệ, kỳ thể bên trong máu ẩn chứa một cỗ lực lượng, chỉ là còn chưa thức tỉnh. Có Lăng Vân công pháp, hắn sau này đường thuộc về nửa mở treo nhân sinh rồi. Đa tạ đại ca ca. Cái này tiểu Nam Hải một mặt kích động nói. Đại nhân, tiểu nhân cho đại nhân thỉnh an trưởng quản hoàng cung cấm vệ đầu lĩnh khoan thai tới chậm. Người này một mặt chất phác, một bộ người thành thật tướng mạo, yêu nguyệt nữ hoàng trung tâm cấp dưới lâm thiết vệ hắn kéo đến tận cho Lăng Vân quy xuống, tình cảnh này để không ít người giật mình. Người tới thật đúng lúc, đem hắn ngoại lệ đưa vào hoàng gia học viện, cực kỳ chiếu cố tốt. Lăng Vân một bên nói, một bên lấy ra đại lượng linh thạch. Có lâm thiết vệ tại, Lăng Vân thì không sợ chờ hắn sau khi đi, đám người này nhìn chằm chằm bé trai linh thạch. Tuân lệnh đại nhân, tiểu nhân nhất định an bài thỏa thỏa. Những linh thạch này ngươi cầm đi tu luyện đi. Lăng Vân nhìn lấy cái này bé trai nói. Ba ba, làm sao cho ít như vậy, nhỏ mọn như vậy. Tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, còn thiếu đều cho 100 khối cực phẩm linh thạch, đối với người bình thường quả thực cũng là cự phú, cùng chúng số một dạng. Cảm ơn đại ca ca, bé trai một mặt ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lăng Vân. Đại ca ca, bùi dược liệu này cho ngươi. Cái này tiểu nam hài đem trong tay gốc cây kia hoàng dược cho Lăng Vân, mọi người không ngừng hâm mộ, bỏ ra 100 cực phẩm linh thạch liền có thể đạt được hoàng dược, quá mẹ hắn đăng giá. Bọn họ cũng liền thấy mặt ngoài, Lăng Vân cho công pháp nào chỉ là một gốc hoàng dược có thể so sánh. Cảm ơn Lăng Vân mỉm cười, không khách khí chút nào nhận lấy, thế mà tiểu gia hỏa lại là bĩu môi. Nàng mãi thanh mãi khí nói, ba ba quá không biết xấu hổ, đây chính là bảo vật, sao có thể cho ít như vậy tiền. Bối bối nói, xoáy thúc thúc biến thành xấu đại ca ca, ngươi tên là gì? Bé trai nhìn lấy Lăng Vân nói. Không đề cập tới cũng được, Lăng Vân mở miệng nói, cũng không có ý định nói ra thân phận của hắn. Đại ca ca, ta về sau nhất định sẽ trở thành ngươi một dạng mạnh cao thủ. Bé trai trong đôi mắt ti hi tràn đầy thần sắc kiên định. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lăng Vân sờ lên đầu của đối phương nói. Về sau ta sẽ cùng trong truyền thuyết Minh Vương một dạng cường đại, ta Lôi Đỉnh danh tử cũng sẽ vang vọng thiên hạ. Tốt tốt tốt, có chí khí. Lăng Vân vô cùng thưởng thức bé trai, cảm giác hắn sau này phát triển chỉ sợ sẽ không đơn giản, cử động hôm nay có khả năng để bảy đại vực đản sinh ra một vị siêu cấp cường giả.